Khắc cốt ghi tâm, tập 48. Lương Tiểu Bạc không được Trần Thương Lan trả lời, không kìm được mà cảm thấy hơi chán nản. Sao cô có thể bình tĩnh thế nhỉ? Không phải Trần Thương Lan giỏi giữ bình tĩnh, mà vì cô biết hết mọi chuyện nên mới có thể bình tĩnh đến vậy. Vốn dĩ cô cũng không định dùng dự án hợp tác này để lật đổ Vương Thiệu Hoa. Giờ Vương Thiệu Hoa ra tay để khiến cô bị hạ knock out thì quá là đương nhiên. Nếu Vương Thiệu Hoa không làm gì thì mới thấy lạ. Không phải rất rõ rồi sao? Vì vấn đề chiều cao nên Trần Thương Lan phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào Lương Tử Bạc. Không kiêu ngạo, không chiếm lĩnh, có một loại khí thế đầy cứng cỏi. Thang máy ngừng lại, Trần Thương Lan đi ra trước. Lương Tử Bạc hít mắt vào lưng cô mấy giây rồi mới rảo bước ra khỏi thang máy. Anh ta muốn nhìn xem khi Trần Thương Lan mất đi hợp đồng hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh rồi, cô có còn kiêu ngạo để ngăn Vương Thiệu Hoa chiếm đoạt tập đoàn Hưng Thịnh như bây giờ không? Hôm nay Vương Thiệu Hoa đã sắp xếp xong mọi chuyện. Họ vừa vào là thư ký đến đón và dẫn đường cho họ ngay. Cô Trần đúng không ạ? Tổng giám đốc Vương đang ở trong chờ cô. Trần Thanh Lan theo cô ấy đi vào phòng họp. Thấy Trần Thanh Lan, Vương Thiệu Hoa nở một nụ cười đầy khinh thường. Chỉ là một người phụ nữ thôi. Anh ta vừa ra tay là cô bị loại khỏi cuộc chơi ngay ấy mà. Trần Thanh Lan vô cùng lạnh nhạt mà ngồi xuống. Sau đó Lương Tử Bạc đi vào. Vương Thiệu Hoa nhanh chóng đứng lên, chào đón với vẻ hớn hở. Tổng giám đốc Lương. Lương Tử Bạc kéo cái ghế gần Trần Thanh Lan qua rồi ngồi xuống nói. Không cần để ý đến tôi, cứ bàn chuyện của hai người đi. Vương Thiệu Hoa cũng ngồi xuống, nhìn về phía Trần Thanh Lan than thở. Tổng giám đốc Trần à, cô tai điếc quá, làm cả tập đoàn Hưng Thịnh chúng tôi cũng bị liên lụy theo đây này. Vương Thiệu Hoa dựa lưng vào ghế trông vô cùng thảnh thơi, như thể anh ta đang muốn xem bộ dáng hoảng loạn của Trần Thanh Lan vậy. Vậy anh muốn thế nào? Dĩ nhiên là hủy hợp đồng rồi. Vương Thiệu Hoa cười cười. Tôi đã nói rồi, cô không phải là đối thủ của tôi. Trần Thanh Lan không có ý định trổ tài miệng lưỡi nhanh nhỏ với Vương Thiệu Hoa. Đặt văn kiện lên bàn, đặt chỗ ký tên của mình một cách rất sảng khoái. Song phương hợp tác với nhau, nếu có một bên thì nguyên do là cá nhân ảnh hưởng không tốt cho cuộc hợp tác, bên kia sẽ có quyền hủy bỏ hợp đồng. Vương Thiệu Hoa cố ý tuồn chuyện Trần Thanh Lan từng ngồi tù ra, đẩy hết mọi lỗi lầm lên người cô mới có thể hủy bỏ hợp tác với cô. Đã thế còn không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng nữa. Hai đầu lông mày Lương Tử Bạc nhíu lại thật chặt. Anh ta không ngờ cô lại đồng ý hủy hợp đồng thẳng thừng đến vậy. Chẳng lẽ cô không muốn cứu tập đoàn Hưng Thịnh sao? Đây là sản nghiệp do chính tay Hàn Duy Thái gây dựng cơ mà. Tôi giúp cô giữ hợp đồng này, thế nào? Lương Tử Bạc chống củi trỏ lên bàn, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Cô là một người phụ nữ mà, sao có thể bình tĩnh đến vậy? Trần Thanh Lan khẽ cười, đẩy hợp đồng mình đã ký xong tới trước mặt Vương Thiệu Hoa rồi mới nhìn về phía Lương Tử Bạc nói. Nếu như Tổng Giám đốc Lương thật lòng muốn giúp tôi, thì tại sao lại bắt tay hợp tác với Vương Thiệu Hoa? Vương Thiệu Hoa lau mồ hôi một cái, không hiểu Lương Tử Bạc có ý gì. Anh ta còn đang hợp tác tiếp tục đầu tư thu mua các dự án của tập đoàn Đông Thần cùng với Lương Tử Bạc đấy. Sợ Lương Tử Bạc đổi ý, Vương Thiệu Hoa nhanh chóng ký để hủy hợp đồng. Nghiêm cẩn tiến lên cầm lấy tập hồ sơ. Trần Thanh Lan cũng đứng lên nói với Lương Tử Bạc. Chắc hai người cần bàn chuyện hợp tác rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Lương Tử Bạc mím môi, vô cùng lưu manh mà gọi với theo. Cô còn trẻ lắm, nếu thấy trống vắng quá thì đến tìm tôi nhé. Nghiêm cẩn nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, định về tẩn Lương Tử Bạc một trận, nhưng Trần Thanh Lan giữ anh ta lại, thấp giọng nói. Đừng kích động. Quyết định của Trần Thanh Lan hoàn toàn ngoài dự đoán của Lương Tử Bạc. Anh ta cho rằng Trần Thanh Lan rất chú trọng đến sự hợp tác này, nhưng cô lại thả tay một cách dễ dàng đến vậy, cũng dứt khoát đến vậy. Điều này cũng khiến Lương Tử Bạc rất khó hiểu. Vương Thiệu Hoa thấy Lương Tử Bạc cứ nhìn theo Trần Thanh Lan thì hỏi dò. Coi trọng cô ta à? Có loại phụ nữ nào mà Lương Tử Bạc chưa từng gặp chứ? Nhưng anh ta cảm thấy Trần Thanh Lan rất thú vị. Một người phụ nữ từng ngồi tù mà Hàn Duy Thái cũng dám cưới, chắc chắn là có chỗ hơn người rồi. Anh ta cũng muốn tìm hiểu xem sao. Không thấy Lương Tử Bạc phản bác, Vương Thiệu Hoa cúi người thì thầm bên tai Lương Tử Bạc. Hàn Duy Thái đã thành người thực vật rồi, Một người phụ nữ thôi mà, không phải chỉ cần anh muốn thì có được dễ như trở bàn tay sao? Lương Tiểu Bạc liếc anh ta một cái hỏi. Còn cần anh nhắc nhở nữa à? Anh ta để ý ai thì đương nhiên là có cách lấy được về tay rồi. Anh ta điều chỉnh sắc mặt, chuyển đề tài về việc đã chọn được dự án để thu mua dự án. Khi nào thì bắt đầu thu mua? Lúc trước Hàn Duy Thái đã lập kế hoạch cho dự án xong, Vương Thiệu Hoa cũng đã điều tra, chắc chắn đó là một dự án có thể kiếm được lợi nhuận. Nếu hợp tác thì anh ta cũng phải kiếm được một khoản. Dẫu sao anh ta nhưng đã phải góp phần rất nhiều vốn. Sắp rồi, khi nào lấy được Trần Thanh Lan vào tay, Lương Tiểu Bạc sẽ hành động ngay. Tôi hy vọng sẽ không xuất hiện điều bất chắc nào. Lương Tiểu Bạc cầm hợp đồng đứng dậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó không đơn giản. Trần Thanh Lan này tùy tiện buông tha cho sợi dây duy nhất nối với tập đoàn Hưng Thịnh như vậy, rất bất thường. Trừ khi cô thực sự không thể để bụng tập đoàn Hưng Thịnh sẽ rơi vào tay người ngoài. Dường như Vương Tiểu Hoa đã nhận ra sự băn khoăn của Lương Tiểu Bạc nên tiếng. Cô ta chỉ là phụ nữ, e rằng cho dù nắm giữ được trung tâm của tập đoàn Hưng Thịnh thì cũng không có khả năng lực đó. Lương Tiểu Bạc nhìn thoáng qua Vương Thiệu Hoa nhắc nhở. Quá tự tin cũng không tốt. Tổng giám đốc Lương yên tâm, tôi sẽ chú ý. Nói thì nói vậy, Vương Tiểu Long vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Trần Thanh Lan chỉ là một người phụ nữ, có thể gây lên sóng gió gì chứ? Cho dù cô còn tập đoàn An Khang thì có thể làm gì? Thực lực của An Khang có thể chống lại tập đoàn Hưng Thịnh sao? Phía Vương Tiểu Hoa đang tiến hành rất thuận lợi, Vương Thiệu Long cũng đang sắp đến buổi tranh cử. Trải qua chuyện lần trước, có rất nhiều người bầu cho Vương Thiệu Long. Hôm nay tâm trạng của Vương Thiệu Hoa khá tốt, bảo Vương Thiệu Long đưa Phạm Kỳ Anh đến nhà ăn cơm. Trên bàn cơm, anh ta dặn dò Vương Thiệu Long. Em phải chung sống thật hòa thuận với Kỳ Anh đấy nhé, đừng để mấy chuyện hổ lốn đó xảy ra nữa. Vương Thiệu Long không yên lòng trả lời. Em biết rồi. Phạm Kỳ Anh thì cúi đầu cũng nói. Lần trước Vương Tiểu Hoa đã nhắc nhở cô ấy rằng Vương Thiệu Long rất không đứng đắn, luôn ra ngoài ăn nằm với người khác mãi. Phạm Kỳ Anh chưa nghe nói người phụ nữ kia mang thai nên đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Cô ấy muốn biết rốt cuộc là mình không thể mang thai hay là Vương Thiệu Long bị bất ngờ. Kết quả cho thấy cô rất khỏe mạnh, hoàn toàn có thể sinh con. Vậy là thời gian qua hai người không có con, nguyên nhân rất lớn có thể là do Vương Thiệu Long. Sau khi ăn xong, Vương Thiệu Hoa lại gọi Vương Thiệu Long vào phòng làm việc nói chuyện. Phạm Kỳ Anh thì dọn bàn ăn. Một lát sau, Vương Thiệu Long ra khỏi phòng làm việc, bảo Phạm Kỳ Anh cùng về với anh ta. Ngồi trong xe, Phạm Kỳ Anh suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định cho Vương Thiệu Long một cơ hội. Dù sao hai người đã nên vợ nên chồng lâu thế rồi. Thiệu Long, dù trước đây anh ở ngoài làm bậy thế nào, em cũng không so đo đâu. Chỉ cần sau này anh không qua lại với những người phụ nữ kia nữa, chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Không có con thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa. Két, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Xe dừng lại ở ven đường. Vương Thiệu Long nhìn Phạm Kỳ Anh với ánh mắt thật lạnh lẽo. Bảo tôi nhận nuôi, đầu óc cô bị nước vào à? Dứt lời, Vương Thiệu Long chợt gào lên. Tôi tự sinh được, cần gì phải nhận nuôi chứ? Kiếm cớ cho việc cô không thể sinh à? Phạm Kỳ Anh, tôi nói cho cô biết, cô không sinh được thì có rất nhiều con đàn bà sinh cho tôi. Nhận nuôi hả? Đừng có mơ. Phạm Kỳ Anh cắn chặt môi. Bị Vương Tiểu Long nói vậy, trong lòng cô thấy thật sự đau đớn. Cô ấy muốn anh ta quay đầu về mà, sao anh ta lại không nhận ra cô ấy muốn tốt cho anh ta chứ? Thiệu Long à, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không phải là em không mang thai được đâu. Em không bận tâm cả đời mình không thể làm mẹ. Chờ đã, ý cô là tôi bị bất lực chứ gì? Nét mặt Vương Thiệu Long trở nên vặn vẹo. Anh ta ngắt lời Phạm Kỳ Anh, trong mắt là sự phẫn nộ không hề che giấu. Chỉ cần Phạm Kỳ Anh nói đúng, anh ta sẽ nhào lên bóp chết cô ấy. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Anh ta rất khỏe mạnh. Lúc mây mưa với Huỳnh Mỹ Ngọc, anh ta cảm thấy mình sung sức, sao lại bị bất lực chứ? Vương Thiệu Long của bây giờ quá lạnh lùng. Phạm Kỳ Anh chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, không kiềm được lùi về sau, cảnh giác nhìn Vương Thiệu Long. Em đã đi kiểm tra rồi, thân thể của em rất bình thường. Phạm Kỳ Anh còn chưa nói xong thì Vương Thiệu Long đã túm tóc cô đập mạnh vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Anh ta là một người đàn ông, làm sao có thể cho phép người khác nói mình không thể sinh con? Đã vậy người kia còn là vợ của anh, vậy thì mặt mũi của anh ta để ở đâu hả? Đầu của Phạm Kỳ Anh đập vào kính khiến cô đau nhức không thôi. Qua một lát thì lại cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy xuống trán, nên cô lấy tay ôm đầu mình. Cô biết anh ta sẽ tức giận, nhưng lại không ngờ rằng anh ta dám ra tay đánh cô. Từ khi kết hôn đến nay, cô chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh mà chỉ muốn cải thiện cuộc hôn nhân. Tóc tai của Phạm Kỳ Anh rối tung cả lên, khiến cho cô không thể nhìn rõ mặt Vương Thiệu Long. Nhưng cô vẫn cứ nhìn về phía anh ta mà nói: Thiệu Long, tôi cho anh một cơ hội, anh sẽ hối hận nếu đối xử với tôi như thế này. Bốp, Vương Thiệu Long tát Phạm Kỳ Anh. Tôi đích cần cô cho tôi cơ hội. Cô không thể sinh con mà còn dám trách tôi sao? Vương Thiệu Long cảm thấy Phạm Kỳ Anh đã làm nhục anh, cho nên anh muốn lấy lại thể diện của mình. Lúc này khuôn mặt của Phạm Kỳ Anh trở nên nóng rát. Cô cố chấp lâu như vậy nhưng anh vẫn không chịu thay đổi chút nào. Giờ phút này cô mới cảm nhận được bản thân vô cùng mệt mỏi. Cô nản lòng mà đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Thiệu Long. Chúng ta ly hôn đi. Vương Thiệu Long mím môi rồi túm lấy cổ áo Phạm Kỳ Anh mà hét vào mặt cô. Cô đừng có mà mơ. Muốn ly hôn thì cũng phải đợi một thời gian nữa mới được. Lần này anh đang tranh cử, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng tăm của anh ta. Vương Thiệu Long càng lúc càng cảm thấy khó chịu với Phạm Kỳ Anh. Lúc này mà dám ly hôn sao? Anh cũng đâu phải tên ngốc. Vì sao trong giai đoạn này mà cô ta không ủng hộ anh, đã vậy còn gây thêm rắc rối cơ chứ? Phạm Kỳ Anh đột nhiên chán nản. Cô luôn cảm thấy có lỗi vì đã không sinh được cho Vương Thiệu Long một đứa con, hơn nữa còn dung túng cho anh ta ra ngoài ngoại tình. Thế nhưng cô lại không nhận lấy được một chút chân thành nào từ anh ta cả. Tim của Phạm Quỳnh Anh đau đến mức như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ, giống như sự kiên trì và áy náy của cô ấy chỉ là một trò đùa vậy. Phạm Kỳ Anh nhìn người chồng đã ăn nằm với cô nhiều năm trời mà cảm thấy buồn cười cực kỳ. Cô muốn tự cười bản thân mình đã ngu ngốc, nhưng lại không thể cười nổi. Thiệu Long, tốt hơn hết, anh nên để tôi đi. Đừng quên rằng bây giờ anh đang tham gia tranh cử. Nếu anh dám làm lớn chuyện thì điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh đó. Vương Thiệu Long nghe thấy vậy thì dùng hết sức đẩy mạnh Phạm Kỳ Anh khiến đầu của cô lại đập vào cửa kính ô tô. Phạm Kỳ Anh bị đánh đến ngất xỉu. Anh cũng không đưa cô đến bệnh viện mà lập tức lái xe về nhà. Buổi tối, Trần Thanh Lan lái xe từ công ty trở lại bệnh viện. Khi vào phòng thì đã thấy bác sĩ đang kiểm tra cho Hàn Duy Thái. Cô chậm rãi đi vào rồi nói: Tình trạng của anh ấy thế nào? Bác sĩ bận bịu ghi chép hồ sơ vào tập tài liệu đang cầm trên tay. Sau khi làm xong thì ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan mà trả lời: Vết thương đã hồi phục rất tốt. Vẫn là câu này. Trần Thanh Lan yên lặng đứng bên giường. Đột nhiên cô hét lên: Anh Duy Thái, tỉnh dậy nhìn em đi. Bàn tay dưới chăn bông của Hàn Duy Thái khẽ nhúc nhích. Trong tiềm thức anh cảm giác được có người gọi mình. Dù muốn trả lời nhưng thân thể lại không chịu nghe anh sai khiến. Anh chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận nỗi đau khôn nguôi của người đã gọi mình. Ánh mắt của Trần Thanh Lan trở nên mơ hồ. Cô nằm ở trên giường nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của anh rồi cảm thấy cực kỳ thất vọng. Sau đó đưa tay ra vuốt ve anh mà nói: Anh có biết không, em rất nhớ anh, cực kỳ nhớ. Cô muốn nói chuyện với anh, muốn nhìn thấy vẻ mặt anh khi biết cô đã có thai. Trần Thanh Lan vùi đầu vào vòng tay anh, bả vai cô khẽ run. Cô không muốn khóc nhưng lại không thể kiềm chế nổi. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, lúc này chỉ nghe thấy tiếng nức nở nhẹ hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ đang chuyển động, tích tắc. Đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền của Hàn Duy Thái khẽ nhúc nhích, một lúc sau lại chuyển động. Biên độ lần này lớn hơn lần trước một chút. Sau đó mắt anh từ từ mở ra. Bởi vì một thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng nên Hàn Duy Thái cảm thấy cực kỳ chói mắt. Vì vậy anh nhắm mắt một lúc lâu rồi mới chịu mở ra một lần nữa. Sau vài lần thì mắt anh mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Mọi thứ trong phòng đều hiện ra trước mắt. Hàn Duy Thái muốn cử động cơ thể của mình nhưng lại không thể. Anh quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ đang nằm trong vòng tay mình. Trên khóe mắt của cô ấy còn đọng lại những giọt nước li ti khiến anh cảm thấy đau lòng mà muốn chạm vào cô, nhưng tay lại không cử động được. Anh bỗng nhiên cúi đầu xuống khiến tầm mắt mình dừng lại ở vị trí bụng dưới của cô. ánh mắt anh trở nên cực kỳ dịu dàng. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây sau thì anh lại tiếp tục nhắm mắt, như thể anh chưa từng tỉnh lại vậy. Trần Thanh Lan không biết mình đã ngủ trong vòng tay của Hàn Duy Thái từ lúc nào. Cô chìm vào sâu trong giấc ngủ. Đã bao lâu cô chưa được ngủ ngon đến vậy? Sắc trời dần tối trở lại, Trần Thanh Lan từ từ tỉnh dậy. Lúc này cô đã ngủ rất ngon. Sau đó cô theo thói quen mà ngẩng đầu lên nhìn Hàn Duy Thái, rồi hôn nhẹ lên môi anh trước khi xuống giường. Buổi tối là lúc Nghiêm Cẩn mang cơm đến, anh tình cờ có chuyện muốn nói với Trần Thanh Lan nên đã để Lý Di Vân ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Trần Thanh Lan đang ngồi ở trên bàn ăn cơm, còn Nghiêm Cẩn đứng ở trước giường bệnh. Anh nhìn Hàn Duy Thái rồi hỏi: "Bác sĩ nói cái gì vậy? Không có hy vọng sao?" Tay đang cầm thìa của Trần Thanh Lan đột nhiên cứng đờ vài giây, lát sau cô mới chậm rãi trả lời: "Tôi tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh lại." Dù bác sĩ có nói gì thì cô cũng tin chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại. Cô không tin anh nỡ lòng nào bỏ rơi cô và Niệm Ân. Đây rõ ràng không phải là một chủ đề hay. Vì vậy Nghiêm Cẩn cũng bắt đầu lái sang chuyện khác. Ngày mai là ngày tranh cử của Vương Thiệu Long, cũng là ngày mà Vương Thiệu Hoa thu mua Đông Thần. Trần Thanh Lan ăn xong ngụm canh cuối cùng, cô đặt cái chén xuống rồi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cẩn: "Chúng ta đã chờ ngày này từ lâu rồi, có đúng không?" Nghiêm Cẩn im lặng. Hai người muốn chờ đến khi đám cưới Vương Thiệu Hoa cảm thấy an toàn và trở nên kiêu căng thì mới ra tay và đâm nén một cái cho họ nhớ đời. "Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng anh ấy," Nghiêm Cẩn lo lắng nói. "Không, lúc không phải ở công ty thì cô luôn túc trực bên cạnh anh. Cô hy vọng rằng người đầu tiên mà Hàn Duy Thái nhìn thấy khi tỉnh dậy sẽ là cô." Nghiêm Cẩn gật đầu rồi cầm hộp giữ nhiệt rời khỏi phòng. Trần Thanh Lan đi vào phòng tắm lấy nước ấm lau mặt và tay chân cho Hàn Duy Thái. Tay của anh đột nhiên khẽ giật, tuy không mạnh nhưng Trần Thanh Lan vẫn để ý. Trong lòng cô vô cùng phấn khích nên nhẹ nhàng gọi tên anh. "Anh Duy Thái, Hàn Duy Thái, anh có thể nghe thấy những lời em nói không?" Dường như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác, cho dù Trần Thanh Lan gọi tên anh như thế nào anh cũng không đáp lại. Trần Thanh Lan nắm chặt lấy tay anh mà cúi xuống. Không lẽ cô nhớ anh đến mức sinh ra ảo giác rồi sao? Ngay khi cô cúi đầu sang chỗ khác thì đã bỏ lỡ khoảnh khắc lông mi của anh nhẹ nhàng run rẩy. Anh nghe thấy tiếng cô gọi mình nên lập tức muốn mở mắt ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không làm được. Ngày hôm sau, mặc dù thành phố Phong Vũ vẫn bình thường như bao ngày, nhưng thực ra bên trong lại bị bao trùm bởi một bầu không khí vô cùng nguy hiểm. Việc mua lại tập đoàn hàng không Đông Thần cũng đã bắt đầu. Vương Thiệu Hoa cố tình tung các tin đồn xấu về tập đoàn này, đồng thời kiểm soát các cổ đông trong đó để khiến giá cổ phiếu hạ xuống. Anh ta muốn mua lại Đông Thần với giá thấp nhất. Bởi vì trước đây Vương Thiệu Hoa đã chuẩn bị rất kỹ, nên khi vừa ra tay thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ta vừa đầu tư xong khoản tiền đầu tiên thì cảm thấy phấn khích không thôi. Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Vương Thiệu Hoa sắp có một vùng trời riêng ở thành phố Phong Vũ này. Chờ anh đoạt được Đông Thần và khiến công ty có được những khoản lợi khổng lồ thì anh sẽ chính thức đổi tên tập đoàn Hưng Thịnh thành tập đoàn họ Vương. Hôm nay là thời khắc cuối cùng của chiến dịch bầu cử Vương Thiệu Long, cho nên địa điểm diễn ra vô cùng trang trọng. Mọi người đều nghiêm túc hơn thường ngày. Vì vị trí được bầu hôm nay là chánh án tòa án nhân dân tối cao của thành phố Phong Vũ nên người đó phải có đạo đức nghề nghiệp, phải đảm bảo công tư phân minh và nâng cao hiệu quả xét xử giữa các vụ án. Hơn nữa người đó phải giữ gìn sự liêm chính, tuân thủ các nghi thức tư pháp, tự tu dưỡng và hạn chế các hoạt động ăn nhân hối lộ. Đó là tất cả những gì mà chánh án tối cao phải làm. Vương Thiệu Long cũng không phải là người duy nhất giỏi giang ở đây. Anh có một đối thủ nặng ký và có tiếng nói trong thành phố này. Anh ta đã kết án một số vụ án quan trọng và được người khác công nhận là người công bằng và trung trực. Thế nhưng lần trước người này cũng đã bị Vương Thiệu Long nhúng tay vào bôi xấu, cho nên anh ta cũng đã gặp không ít rắc rối. Ở hậu trường của địa điểm bầu cử, Phạm Kỳ Anh đeo kính râm và khẩu trang bởi cô không muốn bị người khác nhận ra. Sau đó chậm rãi bước vào phòng khách của Vương Thiệu Long. Khi Vương Thiệu Long nhìn thấy Phạm Kỳ Anh đến, khuôn mặt của anh ngay lập tức trở nên khó coi. Anh vội vàng để mọi người đi ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Vương Thiệu Long quay đầu lại nhìn cô rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Vì sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm cái gì hả?" Vương Tiểu Long quay đầu lại nhìn cô rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói: Vì sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm cái gì hả? Sở dĩ anh hạ giọng xuống là vì người sợ người khác nghe thấy. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, anh không thể để xảy ra tai nạn vào lúc này được. Phạm Kỳ Anh vẫn không cởi bỏ khẩu trang mà đưa một tập tài liệu cho Vương Thiệu Long. Cô đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, thậm chí còn ngu ngốc muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của họ, nhưng thực tế đã tát mạnh vào mặt cô. Bây giờ cô cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Chúng ta sẽ ly hôn. Đây là thỏa thuận ly hôn. Anh xem qua một chút đi. Vương Thiệu Long siết chặt hai bàn tay lại. Nếu không phải đang ở chỗ này thì anh nhất định sẽ giết chết người phụ nữ trước mặt mình. Hôm nay là thời khắc quan trọng của cuộc đời anh. Vậy mà cô lại đến ly hôn với anh vào lúc này sao? Cô về trước đi. Đợi lát nữa tôi về rồi tính sau. Vương Thiệu Long nóng nảy đẩy Phạm Kỳ Anh khiến cô lùi về phía sau mấy bước. Phạm Kỳ Anh vốn dĩ đã quá đau lòng. Người đàn ông này không đáng để tiếc nuối. Cô hận chính mình đã hiểu ra mọi việc quá muộn. Hôm nay cô đến đây vì biết anh đang tranh cử, nên sẽ không dám động tay động chân với cô. Cô đã đặt vé máy bay rồi. Khi anh ký vào tờ thỏa thuận ly hôn thì cô sẽ lập tức rời khỏi thành phố Phong Vũ. Hôm nay ký tên đi. Phạm Kỳ Anh cũng không thèm đau khổ nữa. Cô đi tới ngồi xuống đối diện Vương Thiệu Long rồi giơ tay cởi bỏ khẩu trang ra. Lần trước Vương Thiệu Long động vào cô, đến nay mà vết thương trên mặt vẫn chưa chịu lành. Cô sống với anh ta lâu như vậy mà bây giờ mới phát hiện ra bản thân mình hình như chưa bao giờ hiểu rõ con người này. Cô cố ý có đúng không? Cô nôn nóng muốn đi tìm người tình tiếp theo rồi sao? Vương Thiệu Long trở nên điên loạn. Phạm Kỳ Anh đã tính kỹ rồi. Cô không để ý đến ánh mắt tức giận của Vương Thiệu Long mà nói: Tôi không ghê tởm như anh đâu, cho nên nhanh chóng ký tên đi. Nếu còn muốn làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh đó. Vương Thiệu Long lạnh lùng nhìn Phạm Kỳ Anh, sau đó đưa tay cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn nhanh chóng nhìn thoáng qua một lượt. Đột nhiên sắc mặt của anh càng lúc càng khó coi. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ve vì tức giận rồi nói: Cô đang nằm mơ đấy à? Cô muốn tất cả tài sản của tôi sao? Cô nghĩ rằng tôi có thể đồng ý với cô chuyện này hả? Anh có thể không ký. Tôi cũng không ngại nói cho người khác biết đời sống riêng tư của anh phức tạp như thế nào. Tôi muốn nói với mọi người rằng cuộc họp báo lần trước là giả dối. Sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn. Tôi đã chịu đựng anh trong một thời gian dài. Bây giờ tôi không muốn chịu đựng nữa và cũng không muốn tiếp tục giả ngu như trước. Vì vậy anh đừng ép buộc tôi. Cùng tôi tranh chấp thì chỉ có mỗi anh thiệt thòi mà thôi. Phạm Kỳ Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hung tợn của Vương Thiệu Long. Trong lòng cô cũng đang tự chế nhạo chính mình. Lúc trước mắt cô bị mù hay sao mà lại gả cho một người đàn ông như vậy chứ? Vương Thiệu Long tức đến điên lên. Nhưng lúc này anh lại không dám làm khó Phạm Kỳ Anh. Vương Thiệu Long nghiến răng nghiến lợi: Cô đe dọa tôi sao? Vương Thiệu Long không bao giờ ngờ rằng Phạm Kỳ Anh lại độc ác đến mức muốn có tất cả tài sản của mình. Anh ta không biết rằng nếu một người bị dồn ép đến bước đường cùng thì họ sẽ phản kháng lại mạnh mẽ như thế nào đâu. Phạm Kỳ Anh đã chịu đựng một thời gian dài mà không được đền áp xứng đáng. Vì vậy trái tim của cô như chết đi sống lại. Phạm Kỳ Anh tháo kính râm ra rồi nhìn thẳng vào Lương Thiệu Vương Thiệu Long. Mắt cô sưng lên vì bị anh ta đánh. Thậm chí anh ta còn bắt cô ở nhà mà không cho gặp bác sĩ. Người xưa có cụm từ tình nghĩa vợ chồng. Hai người dù không có tình thì vẫn còn có nghĩa. Vậy anh ta có bao giờ nghĩ đến tình nghĩa của cả hai trước khi ra tay đánh cô hay không? Anh nên ký càng sớm càng tốt. Đừng để chiến dịch bầu cử của anh bị diễn ra một cách chậm trễ. Tôi sẽ không ký. Cô muốn tất cả tài sản của tôi ư? Đừng có mơ. Vương Thiệu Long đột nhiên gia tăng âm lượng của giọng nói khiến mấy người ở bên ngoài nghe thấy được. Họ tưởng bên trong có chuyện nên gõ cửa hỏi: Phó Chính Án, xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói bên ngoài khiến Vương Thiệu Long kiềm chế cơn giận của mình. Anh hít vào một hơi thật sâu để mình bình tĩnh trở lại, sau đó nói vọng ra bên ngoài: Không có chuyện gì, cậu có việc thì cứ đi trước đi. Vương Thiệu Long nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lại nhìn người phụ nữ đối diện mình. Tuy trong lòng anh rất tức giận nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn, anh nói: Đưa cho cô một nửa tài sản thì được, toàn bộ thì không. Vậy hẹn gặp anh ở tòa án nhé. Hay là chúng ta nhân dịp hôm nay làm luôn tại đây đi, để cho mọi người chứng kiến vụ ly hôn của chúng ta đi. Vương Tiểu Long đứng bật dậy khỏi ghế sofa rồi hét lên: Phạm Kỳ Anh, cô có điên không hả? Vương Tiểu Long không muốn nổi giận chút nào, nhưng khi nghe cô nói vậy thì anh không thể kìm nén được nữa. Đúng vậy, tôi điên rồi đấy. Sau khi bị anh đánh rồi nhốt ở nhà không cho ra đường thì tôi điên rồi. Tôi muốn anh phải hối hận với những gì anh đã làm. Tôi muốn anh phải chịu cảnh trắng tay. Phạm Kỳ Anh cũng tức đến đỏ mắt. Vương Thiệu Long, hôm nay tôi ra nông nỗi này cũng là nhờ anh cả. Anh ngoại tình ở bên ngoài tôi còn chưa tính, ngay cả người thân của tôi mà anh cũng không buông tha. Anh có từng nghĩ tới tôi không hả? Phạm Kỳ Anh vươn tay ra để tờ thỏa thuận ly hôn cho Vương Thiệu Long rồi nói: Ký đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Cô có tin tôi sẽ giết cô hay không? Vương Tiểu Long đột nhiên trở nên hung dữ. Phạm Kỳ Anh lấy điện thoại ra đặt lên bàn. Tôi dám đến đây để gom lấy toàn bộ tài sản của anh thì tất nhiên tôi đã chuẩn bị hết mọi việc rồi. Vương Tiểu Long cúi đầu liếc sơ qua thì thấy một loạt tin nhắn trên điện thoại. Cả người anh tức đến run lẩy bẩy. Người kia là ai hả? Yên tâm, tôi sẽ không công bố những thứ này ra ngoài. Nhưng anh hãy ký tên trước đi đã. Phạm Kỳ Anh chỉ muốn rời khỏi một cách an toàn. Cô nói sẽ không công bố thì sẽ không công bố, coi như đây là chút tình nghĩa còn sót lại mà cô dành cho anh. Lúc này cửa lại bị gõ vang. Phó chánh án, tới giờ đi đến địa điểm bầu cử rồi. Vương Thiệu Long đáp lại một tiếng. Anh không thể vì tiền mà đánh đổi tương lai của mình được. Vì vậy anh ngồi trở lại ghế sofa rồi cầm bút ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Sau khi Vương Thiệu Long ký xong thì anh ném tài liệu cho Phạm Kỳ Anh rồi nói: Cô cút đi. Phạm Kỳ Anh đứng đó thêm vài giây, sau đó nhặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn lên rồi giả bộ rời đi. Cô đi đến chỗ đã hẹn trước đó thì một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô rồi hạ kính cửa sổ xuống. Lúc này khuôn mặt của Huỳnh Mỹ Ngọc lộ ra. Phạm Kỳ Anh kéo cửa xe rồi ngồi vào trong. Huỳnh Mỹ Ngọc nghe ngóng được chuyện từ miệng của Vương Thiệu Long nên vội chạy đến nhà để cứu Phạm Kỳ Anh. Phạm Kỳ Anh lại không ngờ người ra tay cứu mình lại là tình nhân của chồng cũ. Lúc đó cô còn tưởng cô ấy đến để ra oai với mình. Cuối cùng, cô lại nghe Huỳnh Mỹ Ngọc nói việc cô ấy đang ở cạnh Vương Thiệu Long chỉ là một màn kịch mà thôi. Khi Huỳnh Mỹ Ngọc phát đoạn ghi âm cho cô nghe thì trái tim của cô đã chết hoàn toàn. Khi nghe chồng mình nói với người phụ nữ khác rằng anh muốn cưới cô ta, cô nên dùng tâm trạng nào để đi đối mặt với nó đây? Phạm Kỳ Anh lên xe thì Huỳnh Mỹ Ngọc vỗ vai cô. Chờ tôi xử lý xong chút chuyện thì chúng ta có thể ra nước ngoài để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Dù hoàn cảnh của cả hai không hề giống nhau, nhưng họ đều có mong muốn được làm lại từ đầu. Sau tất cả thì họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đi qua. Phạm Kỳ Anh gật đầu. Khi quyết định ly hôn thì cô đã sẵn sàng cho một hành trình mới rồi. Có điều việc đi chung với Huỳnh Mỹ Ngọc lại là một chuyện ngoài ý muốn của cô. Có lẽ đó là số phận. Huỳnh Mỹ Ngọc cũng không nhìn qua cô mà lái xe rời khỏi. Phạm Kỳ Anh mỉm cười. Có thể là như vậy. Tại địa điểm tổ chức bầu cử, cuộc bầu cử đang dần trở nên gay cấn hơn. Hình như sắp đến lượt của Vương Thiệu Long rồi thì phải. Tuy nhiên, vào lúc này thì điện thoại đột ngột đổ chuông khiến anh phải cầm tờ phát biểu bằng một tay. Tay kia lấy di động ra xem. Đó là một tin nhắn văn bản, là cuộc trò chuyện giữa anh và Huỳnh Mỹ Ngọc. Hơn nữa, khuôn mặt của anh lại được chụp lại một cách cực kỳ sắc nét. Tay của Vương Thiệu Long bỗng nhiên rung lên khiến điện thoại di động của anh ta rơi xuống đất, rồi phát ra một tiếng bộp. Rốt cuộc là ai? Vương Thiệu Long liếc nhìn người đang đứng phát biểu thì đinh ninh rằng chính anh ta là người hại mình. Nếu không thì anh không thể nghĩ ra ai rảnh rỗi làm những chuyện như vậy nữa. Người bên cạnh Vương Thiệu Long quay đầu lại nhìn anh cười trêu. Đừng có căng thẳng vì sắp được làm chánh án nha. Vương Thiệu Long gượng cười với người đàn ông trước mặt. Thế nhưng trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Tin nhắn thông báo lại một lần nữa vang lên ngay khi anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Vương Thiệu Long không muốn thu hút sự chú ý của người bên cạnh nên nhanh chóng bấm vào xem. Trên đó lại viết: Từ bỏ cuộc bầu cử ngay lập tức, nếu không sẽ lãnh hậu quả. Vương Thiệu Long muốn gọi Vương Thiệu Hoa để được giúp đỡ. Tuy nhiên lúc này đã đến lượt anh bước lên sân khấu, cho nên anh phải đứng dậy khỏi vị trí của mình. Giờ phút này, đôi chân của Vương Thiệu Long trở nên nặng trĩu. Anh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Nếu vấn đề về đời sống của anh lại bùng phát vào thời điểm này thì anh nên bảo vệ mình như thế nào đây? Hình ảnh lần này rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Mọi động thái của anh rất đều rõ ràng và trông chúng không được làm giả chút nào. Vương Tiểu Long nhíu mày. Chẳng lẽ lần trước chỉ là phần dạo đầu mà hôm nay mới là chính thức sao? Vương Tiểu Long không dám nghĩ xa hơn nữa. Tuy nhiên, Vương Tiểu Long đã phóng lao đành phải theo lao thôi. Anh giơ tay lau mồ hôi trên trán rồi sải bước lên sân khấu. Sau đó anh cầm chặt micro, cố gắng bình tĩnh mở đầu bài phát biểu của mình để khiến nó trở nên hoàn hảo nhất. Sau một vài phút mà vẫn không có gì xảy ra, Vương Tiểu Long cảm thấy hơi yên tâm nên tiếp tục nói. Tôi luôn ủng hộ sự công bằng và chính trực. Đột nhiên mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, rồi nhìn chằm chằm phía sau mà anh chỉ trỏ. Khi Vương Thiệu Long bối rối quay lại, anh lập tức nhìn thấy màn hình lớn phía sau đang chiếu cuộc trò chuyện giữa anh và Huỳnh Mỹ Ngọc bên trong phòng. Cảnh tượng bây giờ rất ồn ào náo nhiệt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình phía sau Vương Thiệu Long. Lời nói và hành động như vậy khó mà có thể làm giả được. Bộp, bài diễn văn trong tay của Vương Thiệu Long rơi xuống đất. Sắc mặt anh bỗng dưng trở nên xanh xao. Đám người phía dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Vương Tiểu Long cố gắng giải thích nhưng không ai để ý đến anh cả. Tất cả mọi người đều đang bận thảo luận về vấn đề này. Hơn nữa còn lôi ra chuyện lần trước của anh ta để bới móc. Các phóng viên đến đây để đưa tin về kết quả bầu cử cũng rất phấn khởi, bởi vì tin này còn vui hơn cả kết quả bầu cử nữa. Trong tình huống bây giờ, Vương Tiểu Long không thể ở lại lâu hơn. Cho nên dưới sự giúp đỡ của trợ lý của mình mà anh vội vàng chạy thoát và rời khỏi địa điểm. Nhưng anh đã bị chặn bởi các phóng viên. Phó Tránh Án Vương, anh bị người khác hãm hại sao? Anh có cần giải thích gì không? Micro liên tục được đưa đến trước mặt của Vương Thiệu Long. Họ muốn nhận được câu trả lời của anh ấy. Vương Thiệu Long che mặt hô lớn. Đừng quay nữa mà. Các phóng viên đều không muốn bỏ lỡ chuyện này. Nhưng đây vẫn là chưa phải là cái kết dành cho anh. Bởi vì lát sau thì Huỳnh Mỹ Ngọc có tổ chức một cuộc họp báo. Lần này nó được trình chiếu trên khắp các phương tiện đại chúng trong nước. Đứng trước micro, Huỳnh Mỹ Ngọc cúi đầu xin lỗi với tất cả mọi người. Trước hết, tôi muốn giải thích cho lý do khiến lần trước tôi phải nói dối. Đối mặt với các phóng viên, Huỳnh Mỹ Ngọc không hề hoảng sợ mà vẫn bình tĩnh nói. Tôi muốn nói rằng tất cả những gì về tôi và anh Vương là sự thật. Người phụ nữ ở trong đoạn ghi hình là tôi và người đàn ông cũng chính là anh ta. Bởi vì anh ta đang tranh chức vị chánh án nên tôi mới phải đưa ra quyết định cuối cùng này. Tôi không phải là tình nhân đầu tiên của Vương Thiệu Long. Anh ta có rất nhiều người và tôi chỉ là một trong số họ. Huỳnh Mỹ Ngọc dừng lại trước khi nói tiếp. Có lẽ mọi người sẽ không tin những lời tôi nói. Huỳnh Mỹ Ngọc yêu cầu tất cả các phóng viên cho chiếu lại cuộc đối thoại giữa cô và Vương Thiệu Long để làm chứng những gì cô nói là sự thật. Đây là những gì Nghiêm Cần đã chuẩn bị trước đó. Thậm chí Vương Thiệu Long cũng không thể bác bỏ chuyện này. Khắp các đường phố và ngõ hẻm của thành phố Phong Vũ đều bị tin tức này chiếm đóng. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Họ không ngờ người nghe thẳng như vậy lại là một kẻ giả tạo, lừa bịp dân chúng. Hơn nữa lại có phong cách sống đổi trụy đến thế ghê tởm. Vậy mà anh ta còn có thể mở to mắt ra mà nói dối người khác. Đột nhiên hình tượng của Vương Thiệu Long trong lòng người dân bị sụp đổ nghiêm trọng. Chưa nói đến việc mất tư cách ứng cử, ngay cả chức vị hiện tại của anh ta cũng khó mà giữ được. Ai còn có thể tin phục được một người như vậy chứ? Đối mặt với bằng chứng như vậy, Vương Tiểu Long thậm chí không thể ngụy biện thêm điều gì. Lúc này Trần Thanh Lan đang ngồi trong văn phòng của công ty vật liệu xây dựng An Khang. Trong khuôn mặt của cô vẫn bình thản như cũ, hai tay để ở trước bụng, một tay cầm cây bút mà Hàn Duy Thái để lại rồi tập trung nhìn vào màn hình lớn trong phòng. Màn hình hiện đang chiếu trực tiếp buổi họp báo của Huỳnh Mỹ Ngọc và sự hỗn loạn tại hiện trường bầu cử. Phạm Kỳ Anh cũng ở đó. Hai tay cô đang chặt vào nhau. Cô không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Dù sao cô đã từng gắn bó với Vương Thiệu Long trong nhiều năm, cho nên cũng cảm thấy có chút chua xót khi thấy anh ta bị hủy hoại. Phạm Kỳ Anh đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi tới trước mặt của Trần Thanh Lan mà hỏi. Là cô nhúng tay vào tất cả chuyện này sao? Cô không thể tin rằng một người phụ nữ có thể tàn nhẫn như vậy. Nghiêm Cẩn chặn cô lại rồi nói. Xin lỗi, mời cô lùi về phía sau. Phạm Kỳ Anh liếc Nghiêm Cẩn một cái, sau đó cô nheo mắt. Người phụ nữ này là ai? Và tại sao cô ấy lại hãm hại Vương Thiệu Long chứ? Trần Thanh Lan nhìn chầm chầm vào màn hình mà nói với Phạm Kỳ Anh. Cô không sai khi chung thủy với cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng anh ta đã chà đạp lên nhân cách và phẩm giá của cô, thì cô nên tỉnh táo lại đi. Người như vậy không đáng để cho cô thương hại. Phạm Kỳ Anh không ngờ rằng cô ta sẽ nói điều này với mình. Vì vậy cô nhìn chầm chầm Trần Thanh Lan trong vài giây rồi nói: Cô biết mọi thứ về anh ấy sao? Phạm Kỳ Anh cảm thấy người kia có thể hiểu thấu những cảm xúc lúc này trong lòng của cô, cho nên nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Khi biết Vương Thiệu Long có quan hệ mờ ám với những người phụ nữ xung quanh thì cô lại dung túng. Cô đã ngốc nghếch cho rằng mình có thể chờ đợi đến ngày được nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Phạm Kỳ Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thực tế lại dạy cho cô một bài học đau đớn đến như vậy. Người xưa đã có câu: Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Nhưng đến bây giờ cô mới có thể nghiệm ra được những lời này. Một người đàn ông có thể đụng chạm đến những người xung quanh vợ mình, điều đó có nghĩa là anh ta đang chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Lúc này, Nghiêm Cảnh nhận được cuộc gọi từ Huỳnh Mỹ Ngọc. Cô ấy nói với anh rằng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Nghiêm Cảnh nói: Tôi đã biết. Anh ta cúp máy xong thì nhìn Trần Thanh Lan và nói: Tôi sẽ đưa cô ấy ra sân bay. Trần Thanh Lan đứng dậy trả lời: Được. Nghiêm Cẩn cũng kéo Phạm Kỳ Anh đi cùng. Phóng viên không biết lấy nguồn từ đâu mà nắm rõ được tin tức Phạm Kỳ Anh đang ở công ty vật liệu xây dựng An Khang. Vì vậy bọn họ kéo đến rất đông để được phỏng vấn cô. Ngay khi Phạm Kỳ Anh xuất hiện, cánh phóng viên đã lao tới. Xin lỗi, cô có biết chuyện của chồng mình không? Cô có ý kiến về chuyện lần này? Cô sẽ tha thứ cho chồng mình sao? Lúc này Phạm Kỳ Anh cũng không buồn bã gì. Vẻ mặt của cô cực kỳ bình tĩnh, không chút dao động mà nói: Chuyện của anh ấy đã không liên quan gì đến tôi. Chúng tôi đã ly hôn rồi. Lát sau, Nghiêm Cẩn gọi cho các nhân viên bảo vệ để họ ngăn chặn đám phóng viên rồi rời đi với Phạm Kỳ Anh. Ban đầu chuyện của Vương Thiệu Long đã khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Bây giờ lời nói của Phạm Kỳ Anh lại kéo theo một làn sóng khác. Vậy chứng tỏ chuyện của Vương Thiệu Long là sự thật. Ngay cả anh cũng không thể giải thích được. Huỳnh Mỹ Ngọc đã sẵn sàng. Khi Nghiêm Cẩn đến đón cô thì vội vàng leo lên xe rồi ôm Phạm Kỳ Anh vào lòng mà trấn an: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô không biết bản thân đang an ủi Phạm Kỳ Anh hay là đang an ủi chính mình. Phạm Kỳ Anh nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn thành phố lần cuối rồi mỉm cười: Tôi có rất nhiều tiền, cho nên tôi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Huỳnh Mỹ Ngọc liếc nhìn Nghiêm Cẩn một cái: Mấy người cũng thật độc ác, có thể nhẫn tâm quét sạch tài sản của Vương Thiệu Long cơ đấy. Lúc này anh ta thực sự đã biến thành kẻ trắng tay rồi. Nghiêm Cẩn mím môi rồi ho khan. Ý tưởng này không phải là của anh ấy, mà là của Trần Thanh Lan. Huỳnh Mỹ Ngọc khó hiểu hỏi: Chẳng lẽ ý này không phải là của anh sao?